Khủng bố sống lại, chương 217, vào đêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đại xương thành phố khả năng đột phát đại quy mô sự kiện linh dị nguyên nhân, Dương Gian không thể không tạm thời từ bỏ nhằm vào Diệp Phong hành động, liền ngay cả cùng Triệu Khai Minh ở giữa tranh đấu cũng bị bách đình chi kỳ. Thật không riêng hắn là Triệu Khai Minh cũng là nghĩ như vậy, loại này đặc thù sự kiện trước mặt còn lẫn nhau tranh đấu lời nói đích thật là rất ngu xuẩn hành vi. Trời biết nói bọn hắn những người này còn có thể hay không sống qua lần này sự kiện linh dị. Nếu như không sống nổi, cái gì tranh đấu đều không có ý nghĩa. Đi trước lưu đội bên kia cục cảnh sát, Dương Gian giờ phút này lái xe thẳng đến trong thành phố một cái cục cảnh sát mà đi. Nguyên bản sắc trời liền đã trở tối, lại thêm thời gian đã đến trạng vạng tối, thời khắc này bên trong thị khu liền xem như sáng lên tất cả đèn đường nhưng vẫn như cũ cảm giác có loại u ám khí tức bao phủ cả tòa thành thị, loại khí tức này âm lãnh nồng đậm, mang theo một loại làm người ta sợ hãi quỷ bí. Thật không dám tưởng tượng, nếu như triệt để đêm xuống về sau, đại xương thành phố đem lại biến thành bộ dáng gì. Lúc kia quỷ sẽ thừa dịp lúc ban đêm xuất động a, Dương Gian thật sâu nhíu mày, kỳ thật hắn sớm biết đợi tại thành phố lớn cũng không phải là một cái lựa chọn tốt, nhân khẩu dày đặc địa phương sự kiện linh dị phát động tỷ lệ quá lớn, hắn đã tại lấy tốc độ nhanh nhất rời xa nội thành, tránh đi trung tâm thành phố, có thể là nơi nào nghĩ đến họ có loại này quy mô đặc thù sự kiện phát sinh. Loại này phạm vi quan giang tiểu khu cũng bị che kín ở trong đó, là cái nào đó quỷ vực a, vẫn là cái gì khác. Cái này Lưu Tiểu Vũ nói đại xương thành phố đã bị phong tỏa, lấy thành thị bên ngoài một nơi nào đó làm giới hạn, không cách nào tự do ra vào. Nếu như một con quỷ có thể làm được loại trình độ này, cấp bậc chỉ sợ đã vượt qua a cấp tai nạn, có thể đại xương thành phố thật sự có loại này cấp bậc quỷ trước kia không có khả năng một chút cũng không có phát giác. Vô luận là trước kia còn khỏe mạnh tiểu cường câu lạc bộ, hoặc là cảnh sát hình sự đoan chính khi còn sống đều chưa nghe nói qua cái này báo cáo. Dương Gian cũng không quá sợ hãi lệ quỷ, hắn càng thêm lo lắng chính là loại kia không biết sợ hãi. Tại tin tức thiếu thốn tình huống phía dưới, muốn nghĩ muốn hiểu rõ một con quỷ, chỉ có thể lấy mạng đi nếm thử. Đây là tương đương hung hiểm, bất quá loại cảm giác này tựa hồ có chút quen thuộc, trước kia tựa như là tiếp xúc qua. Dương Gian nhìn lên trên trời tầng kia màu xanh đen vẻ lo lắng bao phủ, trong óc nổi lên cái kia quỷ anh thân ảnh. Đoàn Chính chết bởi lệ quỷ khôi phục thả ra cái kia quỷ anh. Cái kia quỷ anh một lần cuối cùng gặp mặt hẳn là tại trung tâm thành phố một tòa nhà lớn văn phòng bên trong. Lúc ấy cái kia cũng đã không thể để cho làm quỷ anh, phải gọi quỷ nhân. Bởi vì ngắn ngủi chừng một tháng thời gian vật kia đã từ một đứa bé biến thành tiểu hài, lại biến thành một người trưởng thành. Lấy một loại gần như linh dị phương thức trưởng thành, hẳn không phải là cái kia quỷ anh đi, vật kia nếu như định nghĩa mức độ nguy hiểm đoán chừng chỉ có cấp C, giết người cũng là từng cái tới, hiệu suất quá chậm, bất quá từ một lần cuối cùng lúc gặp mặt cái kia quỷ anh hoàn toàn chính xác đã phát triển đến có thể sử dụng quỷ vực cấp bậc. Dương Gian tiếp tục suy tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là cái kia quỷ vực phạm vi rất nhỏ, miễn cưỡng chỉ đủ bao trùm một tầng văn phòng phạm vi, thậm chí còn không cách nào làm được triệt để phong tỏa quỷ vực, người bình thường đều có thể tự do ra vào. Chờ một chút, ta vì cái gì cho rằng cái kia quỷ anh cũng có quỷ vực. Về nghĩ lần trước trung tâm thành phố văn phòng sự kiện linh dị, một đám dân đi làm đụng phải quỷ anh, bị buộc từ mười mấy tầng lầu bên trên nhảy xuống. Nếu như kia thật là quỷ vực, những người kia tuyệt đối không thể có thể có nhảy lầu cơ hội. Cho nên, đây không phải là quỷ vực, chỉ ít cùng Dương Gian chỗ điều khiển quỷ vực không phải một cái tính chất. Trực giác nói cho ta, sự kiện lần này không hề tầm thường, nếu như không thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, hoặc là nghĩ biện pháp giải quyết hết đầu nguồn, chỉ sợ hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Dương Gian nhìn xem cái kia dần dần u ám bầu trời, bất an trong lòng bị từ từ phóng đại. Xe dừng lại, hắn đi tới lưu đội chỗ cục cảnh sát. Dương Gian, ngươi hiện tại đến cục cảnh sát. Trước đó chúng ta bên này đã sắp xếp xong xuôi, đám kia vũ khí ngươi có thể điều động, nhưng ngươi có dám thị trách nhiệm tuyệt đối không thể lại rơi xuống tội phạm trong tay. Vệ tinh định vị điện thoại truyền đến Lưu Tiểu Vũ thanh âm. Các ngươi bên kia chi viện lúc nào có thể đến? Đại xương thành phố người ngự quỷ không nhiều, hiện tại đoán chừng cộng lại cũng không đến 10 cái, chút người này tại thiếu khuyết đầy đủ tin tức tình báo chi viện tình huống dưới, nếu quả thật đụng phải khó giải cấp bậc sự kiện linh dị, đoàn diệt tỷ lệ là phi thường lớn, liền xem như ta cùng Triệu Khai Minh cực lực bảo đảm Vương Tiểu Minh cũng rất khó bảo đảm. Dương Gian đem sự kiện nói nghiêm nặng một chút, dễ bị lừa một đợt chi viện. Bên này đã đang hành động, kỳ thật chúng ta so ngươi còn muốn sốt ruột. Lưu Tiểu Vũ nói, người đã nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng giúp ta sửa sang một chút, cho ta một phần ngươi bên kia trước mắt có tất cả đại xương thành phố linh dị hồ sơ, ta lo lắng cái này sự kiện linh dị sẽ dắt một phát động toàn thân, để những khả năng khác tồn tại sự kiện linh dị cũng bạo phát đi ra, nếu là như vậy, tình huống này liền sẽ so với trong tưởng tượng còn muốn ác liệt. Quỷ một loại sẽ không đi đối phó một cái khác quỷ, nhưng lại sẽ đánh phá một loại nào đó cân bằng, kích phát một chút tiềm ẩn sự kiện linh dị. Cho nên điểm này cũng muốn cân nhắc, người nói đúng, người ý nghĩ này nhắc nhở ta, ta vậy thì đem chuyện này báo cáo, trong vòng 3 tiếng nhất định sẽ cho ngươi một phần đại xương thành phố tất cả sự kiện linh dị hồ sơ. Lưu Tiểu Vũ lập tức nói, Dương Gian lúc này vừa mới tiến trong cục cảnh sát, đã nhìn thấy Lưu đội mang theo mấy vị đồng sự đã tại chỗ này chờ đợi. Dương cảnh sát hình sự, Lưu đội kính cẩn chào. Lưu đội ngươi tốt, Dương Gian bắt tay, trước đó phía trên đã thông chi đi, lần trước những ám sát kia tội phạm của ta lưu lại đám kia vũ khí đâu. Đều ở nơi này, một kiện không lọt, Lưu đội chỉ bên cạnh một trương lâm thời trưng bày cái bàn. Bên cạnh bàn có mấy cái khổng vũ hữu lực trang bị tinh lương đặc công cầm súng bảo hộ, bảo đảm vạn vô nhất thất. Hết thảy có tay súng 25 thanh, ngắm bắn súng 3 thanh. Đặc chế đạn một số, Lưu đội cầm một trương danh sách niệm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Dương cảnh sát hình sự cần vũ khí chi viện, chỉ cần xin chỉ thị phía trên, còn có thể cho càng nhiều ủng hộ. Dương Gian nói, phổ thông vũ khí vô dụng, còn không bằng một cục gạch, đây là đặc chế vũ khí, miễn cưỡng còn có chút dùng. Mặc dù giết không được quỷ, nhưng ít nhiều vẫn là có thể tạo được một chút tác dụng, tỉ như cự ly xa thăm dò, đối phó quỷ nô, hoặc là uy hiếp một chút không nghe chỉ huy người. Tự mình đi mua thứ này giá tiền quá đắt, trời biết nói là trải qua mấy tay con buôn, có thể sử dụng nhóm này tịch thu được vũ khí về sau tương đối dài một đoạn thời gian bên trong không cần vì loại vũ khí này sầu muộn. Những vật này quá nhiều ta cũng không dùng được, lưu một chút trang bị cho lưu đội các ngươi đi, một số thời khắc nói không chừng có thể phát huy được tác dụng, cái khác ta lấy đi, đạn có cùng loại hình cho ta nhiều phối một điểm, phổ thông cũng được, lâm trận mài súng ta hẳn là bớt chút thời gian đi luyện một chút. Dương Gian thương pháp là 5 mét bên trong tất chúng, trong vòng 10 thước xem vận khí, vượt qua 10 mét nói đến khả năng không tin, hắn có thể ngắm lấy đầu người khác lại đánh nổ người khác chim. Ta được xin phép một chút, chỉ có phía trên đồng ý ta mới có thể cho ngươi phối cấp đạn dược. Lưu đội nói, Dương Gian nói, cái này đương nhiên, loại này đặc thù thời kỳ, dạng này xin chỉ thị tự nhiên sẽ đạt được phê chuẩn, rất nhanh phía trên sẽ đồng ý, đương nhiên cũng có một cái tiền đề, chính là Dương Gian được phụ trách không thể rơi vào những người khác trong tay. Lấy nhóm này vũ khí về sau Dương Gian liền chuẩn bị rời đi. Lưu đội, mấy ngày nay đại xương thành phố tình huống chỉ sợ so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, mặc dù các ngươi phấn đấu tại tuyến đầu rất vất vả, nhưng ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể cẩn thận một chút tình huống phía dưới tốt nhất vẫn là trước cam đoan an toàn của mình. Cứu người mặc dù là một kiện nghĩa bất dung từ sự tình thế nhưng là cũng phải lượng sức mà đi. Lưu đội trầm mặc một chút nói, đa tạ Dương cảnh sát hình sự nhắc nhở, bất quá còn có một chuyện phải cùng ngươi nói một chút. Chuyện gì, Lưu đội nói, Tiểu Trương hắn chết, Tiểu Trương, Dương Gian lộ ra mấy phần nghi hoặc, là Trương Nguyên, lần trước bị giam trong gương người kia. Lưu đội chỉ trên vách tường một khối bị đào đi trang trí vật liệu nói. Bởi vì sợ ảnh hưởng quá lớn, vật kia đã bị đưa đi, bị đặc thù xử lý. Dương Gian lúc này mới nhớ lại, lần trước tới đây thời điểm đích thật là có cái nhân viên cảnh sát bị nhốt vào một mặt tỏa sáng trong gương. Thật có lỗi, sự kiện này mặc dù ta tạm thời đã giải quyết nhưng người ta lại không có cách nào cứu ra. Hắn không có nói láo, mà là sự thật như thế. Bởi vì Trương Vĩ đã chết qua một lần, quỷ đã biến mất tự nhiên không có khả năng lại có cơ hội tiến vào trong gương. Trương Nguyên hắn là bị giam trong gương chết khát, thời điểm chết rất thống khổ cùng bất lực ta nhìn tận mắt, loại chuyện này ta thậm chí không dám mẫu thân của nói cho hắn biết, ngươi biết không, ngay tại hôm qua, hắn mẹ già vẫn ngồi ở cổng trên bậc thang kêu khóc con của mình, mặc dù trên báo cáo nói Trương Nguyên là mất tích mẫu thân của nhưng hắn đã đoán được Trương Nguyên đã hy sinh. Lưu đội nói, lúc ấy ta không biết thế nào an ủi mẹ của hắn, thậm chí không dám nói cho nàng chân tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta minh bạch chuyện như vậy trước mặt bị cuốn vào về sau hy sinh tỷ lệ là rất lớn, thế nhưng là ngươi là cảnh sát hình sự quốc tế, có năng lực giải quyết loại chuyện này, ta không phải là muốn cầu ngươi làm cái gì, bởi vì ta vô cùng rõ ràng, các ngươi cũng là đánh bạc tính mạng đi cùng những cái kia quỷ đồ vật đánh liên hệ, nhưng ta vẫn là không nhịn được nghĩ nói một câu. Về sau nhờ ngươi, đừng để chúng ta những người này hy sinh biến không có chút ý nghĩa nào. Lưu đội phi thường trịnh trọng cùng thành khẩn nói. Dương Gian không có trả lời, ra ngoài tôn trọng hắn hướng Lưu đội chào một cái, sau đó cũng không quay đầu lại liền rời đi. Hắn không có loại dũng khí này đi gánh chịu phần này trách nhiệm. Bởi vì, hắn không có vĩ đại như vậy, trước đó đến hiện tại làm hết thảy đều chỉ là vì sống sót, tốt hơn sống sót. Loại này toàn cầu sự kiện linh dị không phải một người có thể cải biến. Giống như là địa chấn, hồng thủy tiến đến, dựa vào nhân lực không cách nào nghịch chuyển, hy sinh, tử vong, đau xót đều không thể tránh khỏi nương theo trong đó. Rời đi cục cảnh sát về sau, sắc trời bên ngoài càng tối. Bốn phía tựa như là lên sương mù dày đặc đồng dạng, bị một loại màu xanh đen khí tức bao phủ, nồng đậm, sền sệt, vung đi không được. Nhưng loại này ngầm lại cũng không quá ảnh hưởng tầm mắt nhìn về phía trước đi, nên nhìn đồ vật vẫn là thấy rõ ràng, chỉ là rất mơ hồ tựa như là người lập tức đạt được gần xem đồng dạng. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, như mây đen ép thành, để người có chút cơ hồ cảm giác không thở nổi. Bên đường người đi nói cửa hàng tại u ám thế giới bên trong tàn mắt ra tối tăm mờ mịt đèn, hiển đến vô cùng quỷ dị, âm trầm. Cả tòa xa hoa trị lạc phồn hoa thành thị tựa như là lập tức biến thành một tòa quỷ thành đồng dạng. Có lẽ tại thành phố này trong một góc khác chính tại phát sinh cái nào đó còn không biết sự kiện linh gì. Cách chương.